mùi thơm ngát hóa thành từng đợt thành lương khí, chảy xuôi toàn thân. Sự đau đớn ở lồng ngực giảm bớt, cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Đại ăn đại đức của công tử, dân phụ suốt đời không quên. Một người phụ nữ dẫn theo hài đồng vừa mới thoát hiểm quỳ gối trước mặt Đường Tiểu Đông tạ ơn. Thủ trưởng đặt sau lưng rời đi, Đường Tiểu Đông muốn đứng lên, tức thì phía sau truyền đến thanh âm mềm mại của nữ tử. Đừng nhúc nhích. Tuy rằng thanh âm mềm mại dễ nghe, nhưng lộ ra uy thế khiến người ta không thể kháng cự. Đường Tiểu Đông ngoan ngoãn ngồi bất động, mỉm cười nói. Đại tẩu không cần khách khí, thời điểm đó, ai chứng kiến cũng sẽ làm như vậy. Lời nói rất bình thản nhưng làm cho tú mục của Lý Đằng Giao, Đường Điềm phát ra tia sáng kỳ dị, tình yêu càng đậm. Lan Y nữ tử chữa thương cho hắn cũng hơi chấn động thân thể mềm mại, trong con mắt sáng khiếp người thoáng hiện quang mang kỳ lạ. Tên nào không muốn sống dám tổn thương người của đại gia. Một tên công tử mặc cẩm y được mấy gã gia hỏa vạm vỡ vây quanh khí thế bức người tiến đến. Tên công tử này có chút giống Vương Ngạo Phong, chẳng lẽ là đại ca Vương Khiếu Vân của Vương Ngạo Phong. Mẹ nó, nếu không phải mặc áo chống đạn trên người, vừa rồi chẳng phải là xong đời rồi sao? Thiếu chút nữa xảy ra tai nạn chết người, gia hỏa này không những không chịu nhận lỗi mà còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự là đáng ăn đòn. Đường Tiểu Đông nộ khí đầy mình, đang muốn lên tiếng kêu hai nàng đánh người thì Đường Điềm và Lý Đằng Giao đã sớm xông lên trước. Hai con hổ mẹ nổi điên tung hoành giữa bầy dê. Sau đó, hai nàng mang theo Vương Khiếu Vân sợ tới mức mặt không còn chút máu ném tới trước mặt Đường Tiểu Đông. Trên mặt đất, hơn 10 hộ viện của Vương Phủ toàn bộ đều biến thành tôm khô, liên tục rên rỉ. Kỳ thật, những hộ viện này đều là hảo thủ thân thể nhanh nhẹn. Bọn hắn theo đại thiếu gia hùng hổ bước tới. Lúc hưng sư vấn tội mới hoàng hồn. Cuộc cưng cuộc vàng Lý Đằng Giao mà tể tưởng đương triều Lý Lâm Phủ thương yêu nhất người nào mà chẳng biết. Đắc tội tướng gia, xác định chắc chắn là cái đầu ăn cơm của những gia hỏa này phải chuyển nhà. Khi phát giác ra thì hai nàng đã như con hổ cái nổi điên vọt tới. Muốn bồi tội cũng không kịp. Một đám đành phải chịu đựng không dám hoàn thủ. Để mặt hai nàng xuống tay. Cả đám bị đánh cho mặt sưng phù. Có mấy người còn bị gãy xương sườn. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cứu mạng. Vương Khiếu Vân giống như bùn nhão ôm đầu nằm sủi lơ trên mặt đấy. Phát ra tiếng kêu thống khổ như heo bị chọc tiết. Đằng Giao tiểu thư. Đừng đánh nữa. Ta là Khiếu Vân đây. Cứu mạng a. Người ta muốn đánh chính là người. Lý Đằng Giao đá mạnh một cước vào dưới xương sườn. Tiếng kêu bi thảm kinh thiên động địa truyền ra mấy dặm. Ngay cả Đường Điềm cũng phải bịt kín lỗ tai. Vương Nguyên Bảo được xưng là đại đường đệ nhất thủ phú. Tài đại khí thô. Ngay cả gia nô cũng hoành hoành ngang ngược. Giờ phút này bị người ta quần ẩu. Đám người vây xem đều vỗ tay khen hay. Hai cái lỗ tai phát ra tiếng ông ông. Màng tai như muốn nứt ra. Đường Tiểu Đông vừa tức vừa buồn cười. Gia hỏa này thật sự là hèn nhát quá mức. Chỉ sợ cũng không bằng 1/10 để Vương Ngạo Phong của hắn. Giao thông bế tắc, tự nhiên dẫn tới quan binh tuần tra. Một đội binh lính đẩy đám người ra, chứng kiến Vương đại công tử hình dạng gấu chó, rồi lại nhìn thấy Lý Đằng Giao đang đấm đá túi bụi. Tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra, Nhưng người sáng mắt liền nhìn ra được Vương Đại Công Tử đã đắc tội với hòn ngọc quý trên tay Lý Tướng Gia. Quan dẫn đội phân phó binh lính trói lại toàn bộ mười mấy hộ viện bảo tiêu của Vương Phủ. Lý Tướng Gia không đắc tội được. Vương Gia tài đại khí thô cũng không thể đắc tội. Bọn lính đánh phải đổ lên đầu đám bảo tiêu. Tiểu thư A Cô Gia. Mấy gia tướng của tướng phủ chạy ra, vội khom mình hành lễ. Nhìn tình hình cũng biết một phần, lập tức thi triển quyền cước với đám hộ viện bảo tiêu của Vương Phủ. Đám thủ hạ đáng thương của Vương Khiếu Vân bị đánh thật sự thê thảm. Ngày thường hoành hành quen rồi, hôm nay gặp phải một người so với bọn hắn còn hoành hơn. Thật sự là báo ứng. Đường Tiểu Đông được Đường Điềm và Lý Đằng giao diều đứng lên quay đầu bất giác nín thở. Nữ tử mặt lan sam trước mặt vô cùng xinh đẹp. Mi mục như vẽ. Nét thu ba dịu dàng trong suốt. Mang theo một sức cuốn hút không nói nên lời. Nhưng lại gây cho người nhìn một cảm giác áp bách. Giống như một lời kiếm. Thần quang bộc lộ ra có một uy thế khiến cho kẻ khác phải khuất phục. Lan Sam theo gió tung bay. Vẻ phiêu giật khó tả thành lời. Ung dung tự nhiên. Trên lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa. Càng tăng thêm vài phần anh khí. Màu da trong suốt như ngọc. Dáng điệu uyển chuyển. Dung mạo đẹp tuyệt. Xuất trần thoát tục. Đường Tiểu Đông ôm quyền nói. Đa tạ ăn cứu mạng của tiểu thư tại hạ suốt đời không quên. Nữ tử mặt lan sam môi đỏ hé ra một nụ cười thản nhiên. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng bay ra. Công tử không cần khách khí. Vào khi đó là ai cũng sẽ làm như vậy. Chương 94 nghi nan tạp chứng. Chương 94 nghi nan tạp chứng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông nao nao, đây không phải là trộm câu nói của ta sao? Còn muốn hỏi tên của nàng thì không ngờ nữ tử mặt lan sam liền biến mất trước mắt. Thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng lan sắc nhập vào bên trong đám đông. Gia tướng của tướng gia sớm đưa xe ngựa tới. Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm dìu Đường Tiểu Đông lên xe. Bọn gia tướng hộ vệ bên cạnh xe ngựa. Hai binh lính kẹp lấy Vương Khiếu Vân đi theo phía sau. Đám hộ viện bảo tiêu của Vương Phủ thì bị trói vô cổ giải đi. Toàn bộ xe hàng đều bị giữ lại. Đoàn người nối đuổi nhau tiến về tướng phủ. Đông ca ca còn đau không? Lý Đằng Giao lo lắng hỏi. Tuy rằng nữ tử mặt lan sam đã quán thâu chân khí, cộng thêm được phục thánh dược chữa thương của Đường Điềm, nhưng lồng ngực bị đạp trúng một cái. Nếu không phải có áo chống đạn chống đỡ, mạng nhỏ đã sớm toi rồi. Đau đớn đương nhiên khó tránh khỏi. Thật cẩn thận cởi áo ngoài ra, rồi cởi áo chống đạn, cởi áo trong. Lồng ngực sưng tấy ứ máu đen, va chạm mạnh đến nỗi bây giờ còn khó thở. Vương Khiếu Vân chết tiệt. Lý Đằng Giao đau lòng oán hận mắng một câu. Đông ca ca, huyên chậm rãi nằm xuống. Chứng kiến tiểu ni tử nước mắt lưng tròng, Đường Tiểu Đông thở dài. Theo lời chậm rãi nằm xuống. Đầu gối ở trên đùi của nàng. Đường Điểm ngồi chồm hổm một bên. Hai tay nhỏ bé không biết phải làm sao. Nàng muốn sờ xem xương ngực của biểu ca có gãy hay không. Vừa rồi chạm nhẹ biểu ca đã phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Làm sao nàng còn dám thử lại. Biểu ca, huynh. Huynh không sao chứ? Trong đôi mắt

nữ nhi gả cho trượng phu tốt, bản thân có được sự giúp đỡ đắc lực. Cho nên yến hội hôm nay thì thật cũng chính là buổi lễ đính hôn của nữ nhi. Văn võ bá quan trong triều, các nhân vật nổi tiếng ở thành Trường An đều mang theo lễ trọng đến chúc mừng. Trong phủ đệ rộng lớn đâu đâu cũng là người với người, rất ầm ĩ náo nhiệt. Lý Lâm phủ mặt mày hớn hở ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, rất thư thái hưởng thụ màn vuốt mông ngựa của các đại thần. Đột nhiên bên ngoài trên đến một trận huyên náo, theo sau có thủ hạ chạy vào bẩm báo. Bẩm tướng gia, cô gia bị trọng thương, đại phu đang toàn lực cứu chữa. Cái gì? Lý Lâm phủ cả kinh đứng lên, chén trà sẩy tay rơi xuống đất, choang một tiếng biến thành mảnh vụn. Một đám quan viên vừa rồi nịnh nọt đưa mắt nhìn nhau. Là ai ăn gan báo dám đả thương cô gia, tương lai của Lý tướng gia đây? Trong hương khuê của Lý Đằng Giao, Đường Tiểu Đông sắc mặt tái nhợt không máu nằm bẹp ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, làm cho người ta có cảm giác đang hấp hối. Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm khóc sướt mướt ngồi bên giường. Mười mấy đại phu nổi danh nhất thành Trường An toàn bộ chen chúc ở trong phòng, đang luống cuống tay chân bắt mạch cho hắn. Những đại phu này từng người một luôn phiên bắt mạch, sau đó vẻ mặt cổ quái, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Làm nghề y mấy chục năm, các loại nghi nan tạp chứng gặp qua không ít, đều là thuốc đến bệnh trừ. Giống như bệnh tình của Đường công tử, lồng ngực bị ngựa chạy nhanh đạp trúng, cho dù không chết, xương ngực ít nhất cũng bị gãy vài cái. Nội thương khẳng định có, làm không tốt nội tạng vỡ tan xuất huyết, máu bầm trước ngực đen dọa người. Đại khái chính là loại tình huống này. Chương 95 hương khoe tình nồng. Chương 95 hương khoe tình nồng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Bình thường mà nói, bệnh nhân mang loại thương thế nghiêm trọng này, mạch đập phải là đứt quãng mỏng manh mới đúng. Chỉ là khi bắt mạch thì mạch đập của Đường công tử rất rối loạn. Lúc thì mạnh đến làm văng ngón tay ra, lúc thì yếu ớt đến không cảm giác được mạch. Cổ quái đến dọa người. Các danh yếu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đưa mắt nhìn nhau, không dám kết luận bậy bạ. Thế nào? Lý Lâm phủ sắc mặt âm trầm dọa người, cau mày, con mắt thoáng hiện hung quang lạnh lùng nghiêm nghị. Các ngươi không phải là đại phu giỏi nhất trong thành Trường An sao? Chút bệnh ấy mà cũng làm khó các ngươi sao? Cả đám đại phu sợ tới mức mặt không còn chút máu, cả người run lên, tất cả đều quỳ xuống đất dập đầu. Bẩm tướng gia, mạch đập của Đường công tử cực kỳ cổ quái, quả thực chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Tất cả đều là một đám lang băm. Lý Lâm phủ giận quá hóa cười, gương mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười cổ quái. Tướng gia tha mạng a. Các đại phu sợ đến run cả người, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Cha! Lý Đằng Giao khóc đến sưng đỏ cả mắt, bất mãn kêu một tiếng. Cút! Mười mấy đại phu liền ù té chạy. Lý Lâm phủ hừ lạnh một tiếng nói. Người đâu, nhanh đi mời Trương Thái Y trong cung. Kỳ thật không cần hắn gọi, các đại thần giỏi nịnh nọt đã sớm phái người vào cung gọi Trương Thái Y. Trương Thái Y bắt mạch cũng hiện ra vẻ mặt cổ quái giống như đám đại phu, mồ hôi lạnh ướt ra. Bất an liếc nhìn Lý Lâm phủ một cái. Trương Thái Y đưa tay sờ sờ bộ ngực sưng tấy của Đường Tiểu Đông, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng trong lòng kỳ quái vì sao mạch đập của Đường Tiểu Đông lại cổ quái như vậy, nhưng xương ngực không gãy, nội tạng cũng không vỡ, nhưng bị tổn hao là khẳng định có. Về phần nghiêm trọng hay không còn phải tiếp tục quan sát. Hắn đề bút viết phương thuốc, Lý Lâm Phủ lo lắng hỏi: Trương Thái Y, chẩn đoán bệnh thế nào? Trương Thái Y mồ hôi lạnh trên trán, lo lắng nói: Tướng gia, lệnh tế nội thương rất nặng, mạch đập tán loạn, còn phải chờ đợi quan sát. Hạ quan trước hết chỉ có thể gây vài đơn thuộc giữ mạng. Phịch một tiếng, một người xông vào phòng quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu. Lý Lâm Phủ nhìn thấy hắn, ánh mắt khép hờ thoáng hiện hàn mang. Gương mặt già nua tràn đầy nếp nhanh một lần nữa thoáng hiện nụ cười cổ quái. Nụ cười này là chiêu bài lúc hắn muốn giết người. Tướng gia tha mạng a. Vương Khiếu Vân quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu kêu đến khàn giọng, ba hồn bảy vía đã mất hơn phân nửa. Nguyên bảo quản giáo không nghiêm, xin tướng gia thứ tội. Đại đường đệ nhất thủ phú Vương Nguyên Bảo từ ngoài cửa tiến vào, hai đầu gối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho nhi tử. Gương mặt của Lý Lâm Phủ liên tục thay đổi, biểu hiện ra vẻ do dự không quyết. Đường Tiểu Đông nằm ở trên giường giả chết trộm mở mắt, chớp chớp với Lý Đằng Giao, lại nhanh chóng nhắm lại. Hắn rất muốn nhìn xem một chút Vương Nguyên Bảo được xưng đại đường đệ nhất thủ phú có bộ dạng gì. Chẳng qua là sợ lộ tẩy, chỉ có thể thành thành thật thật nằm giả chết. Phải biết Vương Nguyên Bảo hàng năm đều tặng cho Lý Lâm Phủ rất nhiều bạc. Cái cây tiền này, Lý Lâm Phủ khẳng định không nỡ chặt đi. Do đó nên để cho Lý Đằng Giao lên tiếng: Cha, quên đi, Vương công tử cũng không phải cố ý. Lời nói của Lý Đằng Giao làm cho Vương Khiếu Vân đã sợ đến gần chết, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng giữa lúc hiểm nghèo. Dạ đúng đúng, tiểu chất không phải cố ý, xin tướng gia thứ tội. Lý Lâm Phủ hừ lạnh một tiếng. Vương Nguyên Bảo cùng Vương Khiếu Vân quỳ trên mặt đất đều âm thầm thở phào một hơi. Khi Lý Lâm Phủ lộ ra mặt cười mới nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại hắn tức giận thì bình an vô sự. Đa tạ tướng gia. Cha con Vương gia song song dập đầu tạ ơn. Mạng của nhi tử xem như được bảo vệ. Bất quá khẳng định phải tốn kém một khoản tiền. Trong lòng Vương Nguyên Bảo thầm dự tính mức giá bồi thường thích hợp. Quá ít nhất định là không được. Quá nhiều thì có chút đau lòng. Tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng bạc đều là do hắn từng chút một gom góp. Mỗi một văn tiền đều là tâm huyết của hắn a. Vương đại công tử, nghĩ đến đường môn ta cùng Vương gia vốn không thù oán, nhưng dù sao cũng phải cho một lời công đạo đúng không? Đường Điểm lên tiếng. Có lẽ tiểu ni tử vì quá mức lo lắng an nguy của biểu ca nàng, trên trán thấm đẫm mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi. Đường môn ở thành Trường An không có thế lực gì, nhưng ở Thục Trung lực ảnh hưởng to lớn. Ngay cả quan phủ cũng phải nhường nhịn bảy phần. Hơn nữa trong giang hồ cũng có uy danh hiển hách. Đắc tội đường môn, cuộc sống ngày sau sẽ không được dễ chịu. Đương nhiên, hôm nào đó bá phụ nhất định sẽ tự mình đến nhà giải thích với đường đại tiên sinh. Vương Nguyên Bảo hung ác trừng mắt nhìn đứa con. Tên bại gia tử không biết tiến thủ này. Ngoại trừ ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc ra chỉ biết gây phiền toái cho hắn. Nếu không phải có giao tình sâu đậm với Lý Lâm Phủ, cái họa lần này chính là rất lớn. Lý Đằng Giao thở dài nói: cũng không thể đổ toàn bộ lên người Vân ca, chuyện này hôm nay cứ quên đi. Bất quá, toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Gương mặt Vương Nguyên Bảo tươi cười chân thành, nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Tiền thuốc men bồi thường nhất định là khó tránh khỏi. Hắn lo lắng Lý Đằng Giao há mồm sư tử, đau lòng a. Lý Đằng Giao thản nhiên nói, chất nữ cũng không muốn bá phụ khó xử, tiền thuốc men các thứ có thể tính là 2-3 ngàn đi. 2 ngàn lượng hoàng kim đối với Vương lão gia tử mà nói chẳng qua là chút lòng thành mà thôi. Hoắc Hàn Yên đúng lúc xuất hiện tiếp lấy câu chuyện, tươi cười thản nhiên, mọi người vội vàng hành lễ. Cửu phu nhân, ngài không phải nói giỡn chứ? Vương Nguyên Bảo nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. 2 ngàn lượng hoàng kim, quy ra bạc là 2 vạn lượng. Quá đau lòng. Ánh mắt xin giúp đỡ tìm đến trên người Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ đang muốn lên tiếng, Lý Đằng Giao thở dài nói, vậy cứ theo như lời của Di Nương, ai, vạn nhất chỉ không dứt, nửa đời sau của ta đây sẽ thế nào đây, ai? Ô ô! Nữ nhi bảo bối vừa khóc, Lý Lâm Phủ lập tức luống cuống tay chân. Người bệnh cần nghỉ ngơi, toàn bộ các ngươi chen chúc ở trong này làm cái gì? Hoắc Hàn Yên điều chỉnh gương mặt, không khách khí đuổi người. Ngay cả tướng gia cũng bị nàng đẩy ra khỏi cửa, còn có ai dám đứng ở bên trong? Trong nháy mắt biến sạch. Đóng cửa phòng, Hoắc Hàn Yên ôm Lý Đằng Giao đang thương tâm muốn chết vào trong lòng an ủi. Ánh mắt cũng không ngừng liếc về nhân hình đang nằm ở trên giường không nhúc nhích. Vẻ mặt tỏ ra khẩn trương lo lắng, nhưng lại bất đắc dĩ. Lý Đằng Giao và Đường Điềm không biết được mối quan hệ mập mờ giữa nàng và Đường Tiểu Đông, chỉ có thể tiếp tục diễn trò. Hắn bị thương rất nặng sao? Hoắc Hàn Yên ngồi ở bên giường, nhìn vào Đường Tiểu Đông sắc mặt tái nhợt không máu, trong lòng quặn đau một trận. Chợt thấy một đại thủ sờ lấy tay nàng đặt bên giường, nàng cả kinh suýt nhảy dựng lên, mặt đẹp lúc trắng lúc hồng. May mắn lực chú ý của Lý Đằng Giao và Đường Điểm toàn bộ tập trung ở trên người Đường Tiểu Đông, không có nhìn thấy bộ dáng cả kinh của vị di nương này. Chiếc chăn tơ cũng che đậy hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Biết ý trung nhân bình an vô sự, Hoắc Hàn Yên không khỏi vỗ vỗ bầu ngực sữa. Di nương làm sao vậy? Lý Đằng Giao tò mò hỏi. A, không, không có gì. Hoắc Hàn Yên đè nén kinh hoàng trong lòng, cứ như vậy ngồi ở bên giường. Trong chăn tơ, đại thủ có lực kia cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, làm cho nàng vừa sợ hãi vừa cảm thấy ấm áp, an toàn, hạnh phúc. Di nương ngồi ở một bên, Lý Đằng Giao sốt ruột cũng vô dụng, Đường Điềm thì liên tục ngáp, có vẻ rất mệt mỏi. Tu vi nội gia của nàng không thâm hậu bằng Lôi Mị, vừa rồi liên tục vận khí giúp biểu ca phá rối, tổn hao rất lớn, không mệt mới lạ. Đằng Giao, trước tiên con đưa Đường Tam tiểu thư đi nghỉ tạm, di nương ở đây trông chừng giúp con, không sao đâu. Đường Điềm quả thật rất buồn ngủ, mắt to không còn nửa điểm thần thái. Lý Đằng Giao bất đắc dĩ gật đầu, dẫn theo Đường Điềm đến sương phòng nghỉ ngơi. Ngồi ở bên giường, Hoắc Hàn Yên đột nhiên cảm thấy rất khẩn trương, trong lòng không hiểu nhảy dựng lên, hô hấp dồn dập, dẫn đến nhìn thấy rõ ràng bộ ngực cao ngất phập phồng. Trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi. Đây là hương khuê của Lý Đằng Giao, cung sa màn gấm lưu ly ngọc trụy, bày biện hương hoa cẩm tú xa hoa. Hai người nam nữ yêu nhau ở một mình trong u phòng. Hơn nữa trong không khí bắt đầu tuôn ra mùi thơm ngát làm cho người ta lâng lâng. Càng trở nên ám muội. Đây là lần đầu tiên hai người chân chính ở chung một mình. Đường Tiểu Đông há lại chịu buông tha cơ hội tuyệt hảo như thế. Hắn từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay, ôm chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại. Hoắc Hàn Yên toàn thân căng thẳng đột nhiên cảm thấy cả người mềm yếu vô lực. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tiếng. Ngã vào trong lòng Đường Tiểu Đông. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng. Song song với hưởng thụ sự ấm áp. Đường Tiểu Đông cắn răng, vẻ mặt nhăn nhó. Tuy rằng trên người mặc áo chống đạn, nhưng lực va chạm cường đại bị ngựa đạp vào ngực vẫn chấn cho lục phủ ngũ tạng của hắn lệch vị trí. Còn phun ra một ngụm máu. Mỹ nữ mặt lan sam bằng chân khí nổi ra chữa thương cho hắn. Còn có thánh dược chữa thương mà Đường Điềm cho ăn uống giúp hắn nổi thương không đáng lo. Nhưng muốn lập tức khỏi hẳn là không có khả năng. Ngồi ôm mỹ nhân, lồng ngực cảm thụ hai cỗ cảm giác ôn nhuyễn và đau đớn làm hắn chảy cả nước mắt. Mồ hôi lạnh trên trán ướt ra. Đau đến đầu ngũ quan nhăn nhúm, Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi, xem ra đây là báo ứng của háo sắc. Bầu ngực chạm nhẹ một lần đã đau đến không thở được. Tuy rằng đôi gò bồng đảo co giãn mềm mại rất tiêu hồn thực cốt, nhưng Đường Tiểu Đông cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Thân thể hơi cong bảo trì khoảng cách không đụng chạm. Bất quá hai ma thủ của hắn không hề nhàn dối một phút nào. Sờ loạn lên bộ vị mềm mại còn cách lớp vải tơ tằm. Hoành hành tàn phá. Miệng rộng nhẹ nhàng mút vành tai trong suốt như ngọc. Hoắc Hàn Yên cả người sủi lơ không chịu nổi khiêu khích. Mị nhẵn như tơ. Môi son hơi mở. Phát ra âm thanh thở gấp rên rỉ khiến kẻ khác tiêu hồn thực cốt. Ma thủ kia tràn ngập ma lực thần kỳ. Sờ đến chỗ nào thì chỗ đó trở nên ngứa ngáy. Giống như bị lửa thiêu đốt. Nhưng lại là một cảm giác rất kỳ diệu. Làm nàng khẩn trương. Sợ hãi. Thẹn đỏ mặt. Run rẩy. Khát vọng. Vì vậy thân thể cứng ngắc. Đường Tiểu Đông cảm thấy kỳ quái. Phản ứng của Hoắc Hàn Yên căn bản không giống thiếu phụ kết hôn nhiều năm. Thật giống như cô gái lần đầu nếm trái cấm. Có vẻ rất khẩn trương. Thẹn thùng. Gượng gạo. Tiểu thư cô ra thuốc đun xong rồi. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện làm Hoắc Hàn Yên cả kinh nhảy dựng lên. Luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo tóc tai. Đường Tiểu Đông nửa người dựa vào trên chăn gấm thưởng thức phong tình tuyệt mỹ của mỹ nhân thẹn thùng động lòng người. Hoắc Hàn Yên đầy mặt oán trách chừng mắt liếc hắn một cái đầy oán trách. Nhìn xem sửa sang lại không vấn đề gì mới dám mở cửa. Lý Đằng Giao là một cô gái thanh thuần chưa hiểu chuyện nam nữ. Tuy rằng cảm giác vị di nương lớn hơn mình vài tuổi này biểu tình quái dị. Chẳng qua là tò mò nhìn vài lần rồi tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Đường Tiểu Đông. Đông ca ca thuốc nấu xong rồi. Chứng kiến Đường Tiểu Đông nửa người dựa vào chăn gấm. Trong lòng căng thẳng. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoắc Hàn Yên. Lo lắng màn kịch bị nhìn thấu. Hoắc Hàn Yên đã rời đi không một tiếng động. Lúc xuất môn còn khép cửa phòng lại. Lý Đằng Giao vỗ vỗ bầu ngực sữa nói. Đông ca ca tới giờ uống thuốc rồi. Khó nhất là hưởng thụ sự ăn cần của mỹ nhân. Đường Tiểu Đông nào dám để nàng cho uống. Tiếp nhận lấy bát sứ.

Đường Nhu đứng ra nhận làm. Hắn đương nhiên cầu còn không được. Biết rõ báo chí một khi sắp chữ in ấn, Đường Nhu sẽ bề bộn nhiều việc mệt nhọc. Nhưng hiện tại nhân công thiếu thốn, người vừa đáng tin vừa tỉ mỉ thật sự tìm không ra. Đành phải để nàng vất vả một thời gian trước. Vương Cường đứt mất cánh tay phải, xem như là một nửa phế nhân, chỉ có thể đảm đương trợ thủ giúp đỡ phụ thân. Cho dù Vương lão thực báo ăn liều mạng làm, nhưng một người vẫn làm không xuể. Dù sao chứ phải khắc nhiều lắm. Xây dựng vũ trường không mất thời gian 7-8 tháng là không có khả năng xây xong. Hiểu may hợp tác với Ngọc Nhược Vân cũng phải kéo dài tới 3 tháng sau. Như vậy trước tiên chỉ có đưa báo lá cải ra trận. Chương 98 bành trướng thế lực. Chương 98 bành trướng thế lực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông cũng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề khôn chữ. Dẫn theo Đường Nhu đi thẳng đến tổng đường Trung Hoa Đường. Từ xa hắn nhìn thấy Trung Hoa Đường mà không khỏi hoảng hồn. Tổng đường Trung Hoa Đường ban đầu chỉ là mấy gian nhà dân cũ nát thấp bé. Theo như thuyết pháp của thời hiện đại, đã thuộc vào loại nhà không an toàn, nhất định phải dỡ bỏ. Chỉ bất quá mới qua 2 ngày, nhà dân cũ nát đã không thấy đâu. Thay vào đó là một tòa nhà mới tinh. Nhà lầu rộng rãi, bốn phía còn dựng giá gỗ. Tổng đường còn đang xây dựng bên trong. Đám người làm thuê thì phơi đầu dưới mặt trời chói chang làm việc với khí thế ngất trời. Lão đại tới rồi. Các huynh đệ đang làm việc sôi nổi rời công việc tụ tập lại. Chu Bất Vi cùng Tần Thiên Bảo song song đón đầu trước. Vẻ mặt của hai người giống như chúng thường hạng nhất. Cười đến méo cả mồm. Tần Thiên Bảo lanh mồm lanh miệng cười hì hì nói. Đại ca nhìn trợn tròn mắt sao? Đường Tiểu Đông đích thật là trợn tròn mắt nhìn. Dỡ bỏ tổng đường để xây lại, ít nhất phải tiêu phí một khoản tiền rất lớn. Nhìn quanh các huynh để tụ tập ở bốn phía, cộng thêm số còn đang làm việc, chí ít có gần 100 huynh đệ. Tốc độ phát triển này quả thật nhanh đến dọa người. Sao lại thế này? Đường Tiểu Đông khó hiểu hỏi. Mấy ngày hôm trước các huynh đệ chỉ có leng keng vài đồng. Đám người Chu Bất Vi từ đâu có được khoản tiền lớn như vậy? Bản thân mới vừa kiếm được 2 vạn lượng bạc, đang định phát cho huynh đệ 8.000 để cải thiện một chút. Chu Bất Vi nháy mắt, bộ dáng thần thần bí bí nói. Lão đại đi vào nhìn liền minh bạch ngay, ha ha. Tiến vào tổng đường, chứng kiến Lôi Mị đứng cười trong đại đường. Đường Tiểu Đông sau khi run sợ một lúc lâu, mới kinh hỉ nói. Mị nhi, nguyên lai là nàng. Lôi Mị lườm hắn một cái, sẵn giọng. Chuyện gì cũng gạt ta, có phải coi ta là ngoại nhân hay không? Đường Tiểu Đông đỏ mặt, xoa xoa tay ha ha ngây ngô cười nói. Nào có, chẳng qua là ta lo lắng nàng phản đối. Lúc trước chuẩn bị thành lập Trung Hoa Đường, lo lắng Lôi Mị sẽ phản đối, xác thực có ý tứ xấu riêng nàng. Bây giờ nghĩ lại quả thật có chút áy náy. Lôi Mị lườm hắn một cái, lôi kéo tay Đường Nhu. Lôi Mị cũng tới. Đường Tiểu Đông đánh giá đại sảnh mênh mông, cái bàn được bố trí đầy đủ mọi thứ, đủ để dung nạp hơn 10 người. Đại ca, phần còn lại của tổng đường đang xây dựng bên trong, các thứ lặt vặt từ từ mua thêm. Tần Thiên Bảo miệng cười toe toét, bộ dáng vô cùng thỏa thuê mãn nguyện. Xem qua bản danh sách Chu Bất Vi đưa tới, Đường Tiểu Đông mừng rỡ hận không thể ôm Lôi Mị điên cuồng gặm vài miếng. Một chung hoa đường nho nhỏ ban đầu. Sau vài ngày qua bàn tay Lôi Mị, thế lực cấp tốc bành trướng. Bang chúng đã có gần 300. Không kể nhân viên tổng đường. Bố trí thành 4 phân đường. Mỗi phân đường sẽ có 1 đường chủ, 2 phó đường chủ, 4 hương chủ và 50 bang chúng. Tài chính, còn có 20 hảo thủ trong tổng đường đều là đệ tử Lôi ra được Lôi Mị từ trong nhà điều tới. Mặc dù thực lực so với tứ đại phái trong thành Trường An kém hơn không ít, nhưng mà cũng có cơ liều mạng. Ít nhất Trung Hoa đường hiện tại đã là một khối xương cứng. Trừ phi tứ đại bang phái liên thủ, nếu không muốn đơn độc thâu tóm Trung Hoa đường, khối xương cứng này sẽ mắc kẹt cổ họng. Trái lại bang phái nuốt không nổi sẽ bị bang phái khác thừa cơ nuốt lại. Chỉ bằng chiêu bài của Thục Trung đường môn, Giang Nam Phích Lịch đường Lôi ra, muốn động vào Trung Hoa đường, ít nhất phải lo lắng hậu quả. Hơn nữa Lý Lâm phủ quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền sinh sát. Ngoại trừ đương kim hoàng đế Đường Huyền Tông ra, tuyệt đối không ai dám động đến Trung Hoa đường. Vùng thành Bắc cũng không có gì béo bở. Phát triển vào trong thành là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó khẳng định phải cùng tứ đại bang phái tranh đoạt địa bàn. Khi đó chẳng biết hươu chết về tay ai. Phải nhìn vào thực lực của bản thân. Thế lực cấp tốc bành trướng. Tứ đại bang phái giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của Trung Hoa đường quả thật rất bình thường. Bất quá việc khẩn cấp trước mắt là củng cố lực lượng hiện có. Đợi căn cơ vững chắc rồi lại thực hiện khuyết trương. Có Lôi Mị cùng Chu Bất Vi quản lý Trung Hoa đường, hắn còn có gì phải lo lắng. Đường Tiểu Đông với tâm tình rất tốt mang ngân đại ngân phiếu 8.000 lượng giao cho Lôi Mị. Tiện tay mân mê bàn tay nhỏ bé của nàng một phen. Khiến cho Lôi Mị đỏ bừng mặt đẹp. Giao ngân phiếu cho Chu Bất Vi. Chu Bất Vi kích động đến mắt đỏ lên. Tuy rằng Lôi Mị cướp đi đại quyền chỉ huy của hắn. Trên thực tế, toàn bộ chuyện trong nội đường đều do hắn tự mình xử lý. Lôi Mị chẳng qua đưa ra một vài đề nghị cùng sửa đổi. Điều này làm cho hắn cảm động đến chảy nước mắt. Nhìn thấy ánh mắt ăn cần của Lôi Mị, Đường Tiểu Đông mỉm cười nói. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, rất nhanh sẽ khỏi. Lôi Mị dẫn theo hắn và Đường Nhu đi dạo xung quanh một lúc. Nhìn ngắm tổng đường đang xây dựng thêm. Nói một vài tính toán trong đầu. Đường Tiểu Đông phi thường hài lòng. Thuận tiện để cho Chu Bất Vi theo yêu cầu của hắn tuyển ra 10 huynh đệ. Điều kiện rất đơn giản. Đầu tiên là không có vấn đề gì về trung thành. Tiếp theo là cơ trí. Yêu thích mấy chuyện bát quái. Về phần thân thủ thì không sao cả. 10 người này chính là phóng viên chuyên thu thập thông tin. Trước khi báo lá cải còn chưa chính thức xuất bản, bọn họ còn phải học tập đọc sách viết chữ một thời gian. Chỉ cần biết viết là được. Yêu cầu không cao. Mặt khác, hắn còn cần mấy người cao thủ bảo hộ nhà xưởng của phụ tử vương gia. Nơi đó rất nhanh sẽ liệt vào cấm địa. Không có hắn cho phép, ai cũng không được tiến vào. Người nào xông vào, giết. Vẻ mặt Lôi Mị rất hiếu kỳ, Đường Tiểu Đông cười tủm tỉm nói. Việc này đợi trở về ta sẽ một mình nói cho nàng nghe. Gương mặt của Lôi Mị đột nhiên đỏ lên. Hai người một mình ở chung. Tên chết tiệt này há có thể thành thật. không động tay động chân mới là lạ. Đường Tiểu Đông phân phó Tần Thiên Bảo đi làm một chuyện, để cho hắn dẫn mấy huynh để tới xưởng điêu khắc in ấm, thu mua toàn bộ bản khắc khuôn chữ mà thợ thủ công khắc hỏng vận chuyển về Túy Tiên Lâu. Dù sao những khuôn chữ khắc hỏng này toàn bộ sẽ trở thành củi đốt, không đáng bao nhiêu tiền. Đang nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo. Người nào? Đứng lại, nơi này là cấm địa Trung Hoa đường, không được xông loạn. Có người xông vào tổng đường, các huynh đệ tất cả đều quẳng việc trong tay đi, cơ lấy đủ loại vũ khí nhào lên. Chương 99 sắp xếp chỗ ngồi. Chương 99 sắp xếp chỗ ngồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Là ai to gan lớn mật như vậy, dám đến Trung Hoa đường nháo sự? Đám người Đường Tiểu Đông, Lôi Mị bước nhanh đến phía trước, mười mấy con cháu tinh anh của Lôi ra theo sát phía sau. Nhị tỷ, Mị tỷ. Người đến là Đường Điềm, Lý Đằng Giao, phía sau hai nàng còn có hơn 20 người. Người của mình, tất cả mọi người trở về đi. Đường Tiểu Đông hứng thú nhìn hơn 25 thanh niên nam nữ phía sau hai nàng. Những thanh niên nhân này ai nấy phong trần mệt mỏi, hẳn là lặn lội đường xa đến đây. Nhưng khó che lấp được sự khôn khéo dũng mãnh trên mặt. Cả đám mắt hổ tinh quang bùng lên, lộ ra khí thế lạnh lùng nghiêm nghị. Trong đám người có bội đao, có bội kiếm, có mang theo binh khí hình thù kỳ quái, cũng có tay không. Nhưng bên hông đều đeo một cái túi da lớn cùng một màu, to căng. Không biết bên trong đựng cái gì. Giữa những thanh niên nhân này có bốn nữ tử khuôn mặt mỹ lệ. Khiến người chú mục nhất chính là nữ tử mặc bạch y bên cạnh Đường Điềm. Đường Điềm thanh thuần động lòng người, hoạt bát hiếu động, mặc quần áo màu đỏ, đầy sức sống giống như mây hồng phiêu động mùa hè, thiêu đốt thị giác cùng kích tình mọi người. Mà nữ tử mặc bạch y lại hoàn toàn tương phản, giống như sông băng ngàn năm giữa mùa hè, tạo cho một cảm giác hàn ý lạnh lẽ, làm người ta phát run. Sắc mặt trầm tĩnh, làm cho người ta không đoán ra được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Dường như vạn vật của thiên địa không liên quan đến nàng, lại càng tăng thêm một loại cao ngạo, thánh khiết khiến kẻ khác không dám xâm phạm. Trong con mắt sáng bắn ra hàn mang lạnh lùng nghiêm nghị nhưng đầy trí tuệ, thậm chí mang theo sự lãnh khốc của ý chí sắt đá, nhiếp tâm phách nhân, xuyên qua phế phủ, làm cho người ta ở trước mặt nàng không có chỗ che thân, không lạnh mà run. Cho dù giống như những thanh niên nhân kia cùng lặn lội đường xa, nhưng quần áo trắng như tuyết lại không nhiễm một hạt bụi, càng làm tôn lên da thịt trong suốt như, dung mạo đẹp tuyệt, siêu trần thoát tục. Đây chính là một đại mỹ nhân lạnh lùng đến nỗi làm cho người ta phát run. Cũng không biết dưới vỏ bọc băng lãnh ấy có phải là một trái tim dị thường nóng bỏng hay không. Ánh mắt của Đường Tiểu Đông rơi vào tay nải nhỏ bên hông nàng, trong lòng không khỏi động đậy. Cái tay nải nhỏ tinh mỹ kia giống với cái của Đường Điềm như đúc. Chỉ bất quá mặt trước tay nải của Đường Điềm được thêu một con dục hỏa phượng hoàng, mà tay nải của cô nàng này chỉ thêu một đóa băng sơn tuyết liên đơn giản. Tuyết liên đứng ngạo nghễ trong băng tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Quả thật rất phù hợp với khí chất lãnh ngạo thánh khiết của nàng. Đại tỷ, Đường Nhu tiến lên nắm tay nàng, hai gò má trơn bóng hiện ra nụ cười mỉm. đại tỷ. Chẳng lẽ là nữ đệ tử kiệt xuất nhất trong thanh niên đồng lứa của Đường Môn, tiếng tăm không thua gì Lôi Mị, tên Đường Sương. Đông biểu ca, đây là đại tỷ của muội, cũng là biểu tỷ của huynh, hì hì. Đường Điềm nhảy đến trước mặt hắn, kéo hắn đến trước mặt Đường Sương. Đường Tiểu Đông theo bản năng quay đầu thoáng nhìn. Chứng kiến trong đôi mắt xinh đẹp của Lôi Mị thoáng hiện nét cổ quái. Trong nhất thời làm cho hắn khó hiểu. Sương biểu tỷ. Đường Tiểu Đông ấp úng nói một câu, cảm giác có chút khó chịu. Hắn cũng không biết Đường Sương có thực sự lớn hơn hắn. Dù sao là Đường Điềm giới thiệu như vậy, chỉ có thể gắng gượng kêu theo. Đông biểu đệ. Sắc mặt của Đường Sương vẫn bình tĩnh như cũ, làm cho người ta nhìn không ra một chút tâm tình biến hóa nào. Ngay cả thanh âm cũng băng lãnh bất cận nhân tình, làm cho người ta rất không thoải mái. Đường Tiểu Đông cười cười. Có lẽ là liên quan đến huyết thống. Hắn có thể chứng kiến trong ánh mắt sáng khiếp người của Sương biểu tỷ thoáng hiện một nét cười nhàn nhạt. Có vui mừng, tán thưởng, tò mò. Không đúng, nếu quả thật có quan hệ huyết thống, vậy hắn cùng Nhu biểu muội chẳng phải là loạn luôn. Với lại Đường Lục Thúc tuyệt không phản đối quan hệ của bọn họ, thậm chí còn cổ vũ. Nơ, chờ một chút. Nhớ rõ những lời Đường Điềm đang nói. Mẫu thân trên danh nghĩa của hắn là dòng nhánh của Đường Môn. Chẳng lẽ dòng nhánh và dòng chính không có một chút quan hệ huyết thống sao? Điều đó không có khả năng. Đều là tông tộc. Nhất định là có quan hệ huyết thống. Giải thích duy nhất chính là quan hệ huyết thống giữa dòng chính và dòng nhánh đã vượt hơn 3 đời. Thậm chí là 6-7 đời. Nếu không không có khả năng phát sinh quan hệ thông gia. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Chứng kiến chúng nữ đều đang nhìn mình, trên mặt lộ vẻ cổ quái, không khỏi giật mình nói. Làm sao vậy? Đường Điểm lanh mồm lanh miệng đáp. Đông biểu ca, vừa rồi sắc mặt của huyên thật cổ quái. Đường Tiểu Đông cười gượng vài tiếng lấp liếm. Đúng lúc này, Đường Sương đã đứng sóng vai cùng Lôi Mị. Một người lãnh nhược băng xương, một người tươi cười như hoa. Hai loại hình hoàn toàn tương phản, nhưng đều là siêu cấp đại mỹ nữ, mỹ tuyệt thiên hạ. Mị muội, muội không trách tỷ tỷ không mời mà tự đến. Thanh âm của Đường Sương vẫn lạnh lùng như băng, Lôi Mị lại lơ đỉnh, liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông một cái, mỉm cười nói. Sao lại trách, có Sương tỷ ở đây, Trung Hoa Đường chắc chắn lớn mạnh hơn bao giờ hết, phu quân muốn cầu cũng không được. Đường Tiểu Đông nghe được mừng rỡ không thôi. Ngay cả Đường Lục Thúc, Nhu biểu muội đều đối với Sương biểu tỷ vô cùng sùng bái. Có nàng gia nhập, cộng với Lôi Mị, Trung Hoa Đường không đến một năm, thế lực tuyệt đối sẽ bạo tăng gấp nhiều lần. Rất nhanh có thể khuyết trương vào trong thành. Tính cả 25 tinh anh Đường Môn Đường Sương mang đến, Trung Hoa Đường đã có đủ thực lực để đối chọi tứ đại bang phái. Bất quá vẻ bất đắc dĩ cùng bất an ẩn hàm trong cái nhìn kia của Lôi Mị làm cho trong lòng hắn sinh ra một chút cảm giác lo sợ. Tiến vào tổng đường, mọi người theo thứ tự ngồi xuống, cũng có chút cảm giác hào hán Lương Sơn sắp xếp số ghế. Đường Tiểu Đông ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Đường Sương, Lôi Mị chia nhau ngồi ở hai bên trái phải. Tiếp theo là Chu Bất Vi, Đường Điểm cùng Lý Đằng Giao. Ghế kia vốn là của Tần Thiên Bảo, nhưng bị hai nha đầu cướp chỗ. Hắn chỉ đành ngồi ở dưới. kế tiếp chính là tứ đại phân đường chủ do Lôi Mị tinh tuyển. Tổng đường hương chủ. Các phân đường hương chủ. Lôi ra cùng tinh anh đường môn. Đường Nhu tựa hồ đối với việc này không có hứng thú. Một mình tính tỏa ở phía sau đường Tiểu Đông. Đây là hội nghị chính thức cấp cao nhất đầu tiên sau khi Trung Hoa đường sáng lập. Chương 100 làm thơ trước mới cho ăn. Chương 100 làm thơ trước mới cho ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nhìn chung quanh mọi người đang ngồi. Đường Tiểu Đông nói vài câu mở đầu. Kế tiếp chính là tôn chỉ của Trung Hoa đường. Hắn chậm rãi nói. Mọi người phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Không bắt nạt kẻ yếu. Không làm việc trái đạo nghĩa. Ngươi nếu phạm ta. Ta nhất định sẽ đánh cho hắn đến bà ngoại cũng nhận không ra. Lời này lập tức làm cho cả sảnh đường cười vang một trận. Mọi người đều là thanh niên nhiệt huyết. Huyết khí phương cương. Lời này chính là chạm đến đáy lòng của mọi người. Nam nhi nhiệt huyết. Vốn là phải ăn thịt miếng lớn. Uống rượu chén to. Tiêu sái giang hồ. Dương danh lập thân. Khoái ý ăn cửu. Đường xương như cũ là bộ dạng lãnh nhược băng xương. Lôi Mị ngồi ở một bên thì lườm hắn một cái. Kế tiếp là phân phối chức vụ. Lôi Mị cùng đường xương đều là đường chủ. Người trước chủ quản nội vụ. Người sau phụ trách đối ngoại. Tần Thiên Bảo làm phó. Hiệp trợ đường xương. Chu Bất Vi làm phó đường chủ kiêm nhiệm quân sư. Có quyền hỏi đến toàn bộ công việc trong nội đường. Nếu có vấn đề gì thì ba người thương nghị với nhau. Đa tạ lão đại ưu ái trong nước trong lửa. Chỉ cần lão đại phân phó một tiếng Bất Vi không chối từ. Chu Bất Vi vẻ mặt cảm kích. Trong lòng có một loại kích động như gặp được minh chủ. Chỉ cần lão đại phân phó một tiếng. Cho dù muốn mạng của hắn cũng không hề nhíu mày. Nhìn đường xương và Lôi Mị. Hai nàng đều không có gì nghị. Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm. Đối với các phân đường đường chủ hương chủ đương nhiệm. Tạm thời không có gì thay đổi. Sau này xem xét tình hình. Năng lực. Công trạng điều nhiệm thay đổi. Nếu có gì nghị, hiện tại nói ra. Đường Tiểu Đông nhìn mọi người chung quanh. Đường Điềm đứng lên, vừa muốn lên tiếng. Đường Sương chừng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu Ni tử thè lưới, ngoan ngoãn ngồi xuống. Không ai có gì nghị, đường Tiểu Đông nói vài câu khích lệ cổ vũ. Sau đó tuyên bố tan họp. Đường Đại Tiểu Thư ở xa tới Trường An. Cao hứng nhất chính là đường Lục Thúc. Ở trong phủ đãi yến tiệc lớn. Để đón tiếp nàng cùng đám con cháu đường môn tẩy trần. Tâm tình của đường Tiểu Đông cũng rất tốt. Chỉ bất quá mới uống vài chén rượu đã bị Lôi Mị đá cho một cước ở dưới bàn. Biết nàng sau khi trở về tất có chuyện để nói. Đường Tiểu Đông ngoan ngoãn không uống rượu nữa. Tất cả mọi người đều biết hắn nội thương còn chưa khỏi hẳn, cũng không đi ép mời rượu, tạm thời bỏ qua. Sau khi Lý Đằng Giao được tử để đường môn hộ tống hồi phủ, đường Tiểu Đông cùng Lôi Mị cũng cáo từ hồi phủ. Dọc theo đường đi, Lôi Mị không hề nói một tiếng. Có vẻ tâm sự nặng nề. Đường Tiểu Đông đùa vài câu. Thấy nàng vẫn không lên tiếng. Cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Lúc trở lại Túy Tiên Lâu đã là gần nửa đêm. Ngoại trừ các huynh để canh cửa. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Trong phòng, Lôi Mị bộ dạng uể oải nói. Hiện tại không có người ngoài. Chuyện này có thể nói rồi chứ. Đường Tiểu Đông biết nàng hỏi chuyện gì. liền kéo nàng đến nhà xưởng điêu khắc của Vương Lão Thực. Cầm lấy khuôn chữ mẫu cho nàng nhìn. Lôi Mị thấy vậy nhãn tình sáng lên, vui vẻ hỏi. Là do huynh phát minh. Đúng, in ấn chữ là ăn cắp bản quyền, cho nên lúc trả lời có chút hít thở không thông. Lôi Mị đi vòng quanh hắn một vòng, áp vào sau lưng của hắn quyến rũ nói. Trong đầu óc của huynh không biết còn bao nhiêu ý tưởng cổ quái kinh ngạc nữa đây. Phía sau lưng truyền đến hai vật mềm mại chết người. Trong lòng Đường Tiểu Đông rung động, trở tay ôm lấy vòng eo mềm mại. Hai đại thủ rất không thành thực mò mẫm xuống dưới. Có a, ta hiện tại muốn làm nhà lữ hành tìm kiếm u cảnh. Một tiếng ba vang lên, mu bàn tay đã trúng một kích mạnh, Đường Tiểu Đông đau đến nỗi cuống quýt rụt tay lại. Dâm tặc! Lôi Mị mặt đẹp đỏ bừng sáng giọng. Không để ý tới huyên nữa, người ta muốn tắm vòi sen. Đường Tiểu Đông dối tay ôm, lại ôm vào không khí, mặt dày vội la lên. Chờ ta với tắm uyên ương. Một tiếng vù quái gì đột nhiên truyền đến. Kình phong sắc bén hung ác đánh tới, làm hắn hoảng hồn. Vội vàng ôm đầu trốn tránh. Ba một tiếng, trên mông đã bị đánh trúng một cái, may mắn chỉ là một cây chổi. Xoa mông đau, Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ thở dài. Trở lại trong phòng, Kha Vân Tiên không ở trong phòng, phải đi chiếu cố huynh muội Thạch gia. Phu thê Thạch Sùng Vũ đến Lôi Châu, đảm nhiệm chiếu cố hai huynh muội này rơi vào trên người Kha Vân Tiên. Nằm dài hồi lâu, tính toán Lôi Mị hẳn đã tắm rửa xong, hắn mới đứng lên cầm y phục sạch sẽ đến nhà tắm. Tắm xong sảng khoái, lên lầu đi ngang qua phòng Lôi Mị thì của phòng đột nhiên chi nha một tiếng mở ra một cái khe nhỏ. Trái tim Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy lên dữ dội. Đây có phải là ám hiệu hay không? Đường Tiểu Đông liên tục thở sâu mấy lần, mới nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng ra chui vào. Xoay người thăm dò xung quanh, rồi quay đầu đóng cửa phòng. Trà sát tay hưng phấn, sau đó nhón đầu ngón chân đưa tay mò mẫm đi vào bên trong. Bên trong phòng tối đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn lấy ngọn đèn để ở phòng ngoài, thật cẩn thận bước vào. Xuyên thấu qua màn lụa tầng tầng lớp lớp, mơ hồ có thể thấy được nhân hình nhô ra dưới chăn gấm. Mái tóc rối xóa trên gối giống như mưa bụi. Chứng kiến chiếc váy vắt trên kệ, trái tim của Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Có cửa rồi. Hắn kích động vỗ tay ra tiếng. Màn lụa đột nhiên không gió tự động. Một cỗ kình phong đánh úp lại, thổi tắt ngọn đèn. Trong phòng lập tức một lần nữa tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ, gãi đầu. Không thể tinh tế thưởng thức trong cảnh tối lửa tắt đèn này. Thật sự là mất đi rất nhiều tình thú. Bất quá ra mặt mỉ nhi mỏng, bằng lòng làm đến bước này đã xem như phá lệ rồi, hắc hắc. Mò mẫm đặt ngọn đèn lên bàn, tiến vào bên trong, vén mở màn lụa ngổn ngang, đặt mông ngồi ở mép giường, luống cuống tay chân thoát cởi giày. Không cẩn thận đụng phải lồng ngực, làm hắn đau đến nỗi hô hấp không thông. Mụ nội nó, liều mạng. Chết dưới hoa mẫu đơn thành ruột cũng phong lưu, chút đau đớn ấy tính là gì? Quần áo ném loạn trên đất, giày cũng không biết vứt đi đâu, cứ như vậy trần truồng luôn vào trong chăn gấm. Xúc thủ mềm mại trắng mịn đặc biệt tiêu hồn, Đường Tiểu Đông không khỏi sợ run cả người. Ông trời ơi! Nguyên lai cảnh tối lửa tắt đèn cũng có một hương vị khác. Chiếc chăn gấm rất vướng tay vướng chân, Đường Tiểu Đông tức thì ném chăn gấm bay qua một bên. Một tiếng u, v, quy, quy, mơ, thẹn thùng, thân thể trong suốt như triển lộ hết trước mắt. Lôi Mị gần như nửa thân trần che mặt, nằm nghiêng cuộn người lại. Mị Nhi. Ừ, một tiếng. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đường Tiểu Đông nằm xuống dán chặt lấy lưng của nàng. Tay chân như bạch tuộc tám vòi quấn tới. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cái loại cảm giác tiêu hồn này làm cho Đường Tiểu Đông lộ ra biểu tình quái dị. Đương nhiên, cái này chính là do đau đớn truyền đến từ lồng ngực. Thân thể nửa trần trong lòng bởi vì thẹn thùng, khẩn trương mà run rẩy. Tuy rằng đã đau đến muốn chết, hận không thể hiện tại cầm thương thúc ngựa rong ruổi chiến trường, nhưng lúc này càng thêm ức chế. Thở sâu, cố gắng trước hết làm cho bản thân yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi triển khai màn kích thích. Là người đến từ thời đại công nghệ cao, trải qua khóa học về tâm sinh lý, coi a đơn video còn nhiều hơn ăn cơm. Kế tiếp nên làm như thế nào? Cũng không cần phải nói tỉ mỉ. Nhân hình trong lòng đã sủi lơ như bùn. Hơi thở hổn hển, thở gấp không thôi. Thân thể khó khăn giãy giụa, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Đã đến lúc xông pha chiến đấu công thành chiếm trại. Đường Tiểu Đông vừa muốn điều chỉnh động tác, Lôi Mị vốn đã mất phương hướng đột nhiên đẩy hắn đi, xấu hổ lên tiếng. Còn chưa có đồng phòng hoa trúc, người ta cho huynh. Huynh phải thương tiếc. Đường Tiểu Đông liều mạng gật đầu, cổ thiếu điều là gãy luôn. Vậy phu quân làm một bài thơ cho Mị Nhi trước. Mẹ ơi! Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, đến nước này còn muốn làm thơ cái gì trời. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàn, phu quân cần phải nhanh một chút a. Đường Tiểu Đông khóc không ra nước mắt. Vào thời khắc hưng phấn tột độ này, trong đầu ngoại trừ chuyện đó ra, còn có thể nhớ tới thơ thần chó má gì a. Cái khó ló cái khôn, hắn nhớ tới một bài thơ người lớn truyền lưu trên internet, lập tức buột miệng đọc ra. Nho nhỏ tiêu hồn đảo, mọc đầy mê hồn thảo. Nếu muốn công chiếm nó, phải dùng pháo cỡ nhỏ. A, đây là thơ gì? A, Đường Tiểu Đông ha ha cười nói. Thơ này phù hợp nhất với tình huống bây giờ. Đã đến nước này, không cho ăn cũng không được. Trong chốc lát chiếc giường rung động. Tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ gần như thống khổ khiến kẻ khác tiêu hồn thực cốt. Cả phòng đều là mùa xuân. Ngay cả ánh trăng cũng e thẹn trốn vào tầng mây. Trong giấc ngủ mơ màng bị Lôi Mị lay tỉnh, Đường Tiểu Đông ngái ngủ nói. Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lúc nữa đi. Duỗi tay muốn ôm nàng ngủ tiếp, lại bị Lôi Mị mạnh mẽ đẩy xuống giường. Người ta ít nhất vẫn là, trên danh nghĩa vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Để cho người khác biết, người ta biết để mặt mũi vào đâu. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ mặc quần áo, cấu véo trên bộ ngực mềm mại của nàng vài cái, vẻ mặt không chút xấu hổ nói. Bảo bối, đêm qua trình độ phát huy thất thường, lần sau. A còn thất thường. Người ta đã chết đi sống lại mấy lần rồi. Lôi Mị rên rỉ một tiếng, kéo chăn gấm che kín đầu. Hai tay vươn vào trong chăn gấm tàn phá một trận, Đường Tiểu Đông mới lưu luyến rời đi. Lúc này đến bình minh còn sớm một chút. Lui về phòng mình. Trên giường lớn trống rỗng. Nhớ đến Kha Vân Tiên vì chiếu cố huynh muội Thạch gia phải luôn luôn ở lại bên kia. để nguyên quần áo lao lên giường kéo gỗ. Tối hôm qua giằng co một đêm, mệt đến rã rời, bị thương vận động thật là thảm. Vừa ảnh hưởng đến tâm tình lại vừa phát huy thất thường, thể lực hao tổn gấp đôi. Cũng may mắn Lôi Mị mới trải qua lần đầu. Nếu đổi là Pha Vân Tiên, vậy thì thật mất mặt. Đánh một giấc đến khi thiên hôn địa ám, mặt trời chiếu đến mông mới tỉnh dậy. Pha Vân Tiên bưng tới cháo trắng. Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm ở một bên thúc giục. Hai người đã chờ hơn nửa ngày, sớm đã không còn kiên nhẫn. Thấy hắn dương mắt nhìn quanh, Pha Vân Tiên thấp giọng nói: thân thể mị muội không khỏe, còn đang ngủ. Đường Tiểu Đông thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tối hôm qua điên cuồng một đêm, mị nhi mới trải qua việc này lần đầu. Thời điểm điên cuồng còn phải khách vi chủ, sướng quá độ. Hôm nay còn khỏe mới là lạ. Vừa ăn xong còn chưa kịp duỗi lưng thì Đường Điềm, Lý Đằng Giao đã một trái một phải kẹp lấy kéo ra ngoài. Đi đâu đây? Đường Tiểu Đông rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy đầu mình phình to gấp mấy lần. Tuy rằng hiện tại thật sự rất rảnh, nhưng bồi nữ nhân đi dạo phố, đây chính là một chuyện phi thường đau đầu. Huống chi còn là hai yêu tinh gây rắc rối trời sinh. Trước cứ đi rồi biết. Hai nàng vẻ mặt thần bí tươi cười. Đi trên đường cách của Trường An phồn hoa. Sự thanh thuần hoạt bát của hai nàng dẫn đến vô số ánh mắt kinh diễm. Bất quá thiên kim tiểu thư của Lý gia, cho dù là gia hỏa sắc đảm bao thiên cũng không dám có dũng khí tiến lên bắt chuyện. Theo hai nàng đi dạo đến nơi gọi là phường nô lệ, có không ít người nghèo đang bán con, cũng có quan sai ngang nhiên đấu giá người. Đường Tiểu Đông cảm thán không thôi. Trong xã hội phong kiến chế độ quân chủ này, quả thật cái gì cũng có. Bán nữ nhi là bởi vì nhà nghèo, con cái lại nhiều, đồng thời ôm một loại tâm lý hy vọng nữ nhi được người có tiền mua đi. Chịu đựng 5-6 năm, có thể có một ngày phất lên. Mà người bị quan sai bán đấu giá, tất cả đều là gia quyến tội thần bị hoàng đế xử trảm tịch thu tài sản, bị người mua đi. Xem như may mắn trong bất hạnh. Ít nhất so với bị đày đi biên ải làm khổ dịch hoạt kỹ nữ đỡ hơn nhiều. Gặp phải chủ nhân tâm tính thiện lương, đó là phúc phận tu luyện kiếp trước. Hai nàng hăng hái gạt đám người ra chen đi vào. Lý Đằng Giao đột nhiên lại chui ra kéo hắn đi vào. Đông ca ca, huyên tới chọn đi. Đường Tiểu Đông hiểu dụng ý của Lý Đằng Giao. Tiểu ni tử này mua nô tỳ là để lấy lòng Pha Vân Tiên. Tấm lòng rất có thành ý. Kỳ thực hắn cũng muốn mua trước một nô tỳ, chỉ là tiền bạc eo hẹp. Pha Vân Tiên vừa phải mua rau thịt nấu ăn, giặt giũ quần áo, lại vừa phải chăm sóc cho huynh muội Thạch gia, còn phải quản lý sổ sách. Thực sự rất khổ cực. Đông ca ca, huyên chọn đi. Nhìn mấy mươi tiểu cô nương đang ngồi xổm trước mặt, lớn thì chỉ mới 13-14 tuổi, nhỏ thì chỉ mới có 7-8 tuổi. Người nào người nấy đều khóc sưng đỏ cả mắt. Tất cả đều tràn ngập sự hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng lại có một chút chờ mong. Đường Tiểu Đông quay đầu thở dài. Công khai buôn người khiến lòng hắn cảm thấy tội lỗi. Các ngươi tự mình chọn đi. Bỗng nhiên hắn muốn hút thuốc, đáng tiếc thời đại này không có thuốc lá. Chương 101 buôn người.